Hứa Thanh nheo mắt lại, bỗng nhiên giơ tay phải lên, trảo một cái về phía. Con phi điểu bay xa, hắn muốn nhìn xem con phi điểu này là thật hay là giả. Thân thể con phi điểu kia chấn động, bị cải biến quỹ tích, cuốn ngược lại tới phía của hắn. Nhưng quỹ tích nháy mắt lại bị thay đổi, ngay khi phi điểu rơi vào trong tay. Hứa Thanh, bốn phía lập tức đột nhiên bắt đầu vặn vẹo mãnh liệt, cảm giác mơ hồ cùng mê muội lần nữa xuất hiện. Lần này thậm chí còn muốn kinh người hơn so với lần trước, bởi vì toàn bộ đội ngũ đón dâu bốn phía rõ ràng vào thời khắc này dừng lại, mỗi người cũng đều lập tức quay đầu, đồng loạt nhìn về phía Hứa Thanh, biểu cảm chất phát. Ánh mắt ngốc trệ. Thân thể Hứa Thanh dừng lại, cảm giác trong tay để cho hắn hiểu rõ ràng. Con phi điểu này là chân thật, còn có nhịp tim đập cùng nhiệt độ cơ thể tồn tại. Mà một màn quỷ dị mọi người bốn phía nhìn tới chính mình này, để cho da. Đầu của hắn có chút rung lên, sau khi trầm mặc hai hơi thở, Hứa Thanh buông lỏng tay ra, con phi điểu kia nhanh chóng bay lên trên không, rõ ràng lại trở về vị trí nguyên bản, tiếp tục dựa theo quỹ tích trước kia, bay về phía trước. Dường như, vận mệnh của nó sớm đã được định trước. Toàn bộ người chung quanh cũng đều quay đầu, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh vậy. Đi về phía trước như cũ, biểu cảm cũng là ngay lập tức khôi phục, vui sướng hớn hở. Khúc nhạc tiếp diễn, tiếp tục vung hoa. Duy chỉ có Hứa Thanh nơi đây, trong lòng nổi lên cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt, nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh, ý vị thâm trường. Ánh mắt đó, để cho Hứa Thanh theo bản năng nhớ tới đội trưởng nhiều lần. Đã từng nói qua một câu. Tiểu Thanh, tin ta là được. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1372, nhân sinh như kịch, toàn bộ dựa vào diễn kỹ. 1. Lời tác giả Nhĩ Căng, chào mọi người, tiếp theo Ngô Kiếm Vu sẽ ra sân. Khấu biểu diễn cho mọi người, để cầu đề cử nguyệt phiếu ở Kidian và Ngọc. Phiếu ở Bạch Ngọc Sách. Ngô Kiếm Vu bi phẫn mở miệng, đại hôn của Nhị Ngu thật mỹ diệu. Đáng thương ta vẫn như một con chim. Nghe nói hôm qua còn bị lão Nhĩ tính toán chế mất vai diễn, huynh đệ tỷ muội nhớ cho tấm ngọc phiếu nhé. Gió trời thổi tới, mang theo mùi hương cánh hoa. Khúc nhạc du dương, đưa tới không khí đại hôn vui mừng. Nhưng giờ phút này tâm của Hứa Thanh lại dấy lên từng trận gợn sóng, hắn đi theo đội ngũ đưa dâu tiến về phía trước, thu hồi ánh mắt nhìn về phía đội trưởng. Từ khi đi đến vị ương sơn mạch cho tới bây giờ, Hứa Thanh đã không chỉ một lần nghiệm chứng những chỗ khác thường của đội trưởng. Vô luận là cố ý nói rất nhiều lời với chính mình, hoặc là hành động vứt táo của y, cùng với tất cả những thứ quan sát phía sau, đều khiến Hứa Thanh cảm nhận được là trên người đội trưởng có chút không đúng. Nhưng những điều không bình thường này, không giống như là đội trưởng theo bản năng làm ra, càng giống như là cố ý lộ ra sơ hở chỉ có chính hắn có thể phân biệt ra. Đội trưởng là đang nhắc nhở ta. Hứa Thanh thì thào trong lòng. Tâm của hắn có thể cảm giác đến, đội trưởng không hề có ý hại chính mình. Điểm này hắn rất rõ ràng. Dù nhớ lại từng cử chỉ trên đường của đối phương, điểm này cũng vẫn sáng tỏ như cũ. Nhất là hai người cũng không phải mới làm đại sự lần một lần hai, cho nên Hứa Thanh biết rõ phong cách hành động của đại sư huynh. Loại nhắc nhở này, không giống như là cầu cứu, càng giống như là có một chút lời không tiện nói thẳng, cho nên dùng cái phương thức như thế để ta lưu ý. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhớ tới con phi điểu vừa rồi kia, nhớ tới sau khi chính mình bắt nó, nhớ tới phản ứng của mọi người ở bốn phía. Con phi điểu kia là một sinh mệnh chân thật, mà cử chỉ của một sinh mệnh chân thật thường hay thay đổi. Nhưng con chim kia lại vẫn trở về với quỹ tích nguyên bản của nó, cho ta một loại cảm giác thân bất do kỷ, đã được an bài sẵn. Hứa Thanh nhíu mày, điều tra nhìn nhà tù 132 khu đinh một chút, phát hiện hết thảy như thường, ngón tay thần linh vẫn còn đang ngủ say, điều này nói rõ. Bên trong không hề có cảm giác bên ngoài không bình thường. Còn mọi người bốn phía vừa rồi đột nhiên nhìn ta, hình như là do sự xuất thủ của ta, ở trong bọn họ rất không cân đối, hoặc là nói. Người ta cải trang. Này, không nên xuất hiện hành động như vậy.

Tỉnh lại, tỉnh lại. Theo giọng nói xuất hiện, vạn vật chúng sinh càng vùng vẫy mãnh liệt hơn. Hình như tế vũ giả sáng lập tuồng kịch này muốn kết thúc mộng cảnh, khiến hết thảy nghịch chuyển, cắt ngang kế hoạch của đội trưởng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1375, tế vũ, xuất sắc thưởng, xấu chết. 2. Đã chậm. Đội trưởng cười ha ha, giơ ngón tay chỉ chìa khóa, chợt vung lên bầu trời. Mờ. Trong nháy mắt, bầu trời nổ vang, âm thanh như là khai thiên tích địa, siêu. Việt thiên lôi, vang tận mây xanh, trong lúc bầu trời liên tục nổ vang, một đạo khe hở thật lớn trực tiếp xuất hiện trên màn trời. Khe hở này từ đầu không lớn, nhưng trong chớp mắt, trong từng trận âm thanh đinh tai nhức óc không ngừng mở rộng, cuối cùng mở ra, tựa như một đạo vết sẹo trên bầu trời. Nhìn thấy mà giật mình. Khí tức mục nát cực lớn từ trong khe nứt khuếch tán ra phía ngoài, tựa hồ bị đã ẩn tàng quá lâu, thời khắc này, khí tức năm tháng tang thương trong đó như muốn thổ lộ toàn bộ ra ngoài. Màu sắc màn trời cải biến, mặt đất cũng xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, một cái quan tài màu lam bỗng nhiên lộ ra từ trong khe hở. Nó không phải là do thiết mộc hình thành, mà là một khối băng màu lam. Bên trong hòm quan tài bằng băng có một thân ảnh đang nằm, mặt trường bào xa hoa, toàn thân tản mát ra uy áp kinh khủng, biểu cảm tràn đầy uy nghiêm, tay phải càng là đang cầm một cây quyền trượng. Sự xuất hiện của cổ quan tài khiến cho bầu trời nổ tung, đại địa sụp đổ, bên trong âm dương hoa giang tông lại truyền ra một tiếng kêu rên thê lương. Quyền trượng tế vũ nguyên thủy. Ngươi đã từng là đại tế vũ. Giọng nói vang vọng, đồng thời ở bên trong hang đá âm dương hoa giang tông, thần sắc của lão giả mặc trường bào năm màu đại biến trước đó chưa từng có, trong mắt lộ ra kinh hoảng cùng hoảng sợ, đang nhanh chóng trảm đoạn sợi tơ của bản thân cùng với hình chiếu chúng sinh vạn vật trong vị ương sơn. Mạch. Lão biết rõ, thân là tế vũ giả, mặc dù nhìn như cường đại, nhưng cũng vô cùng yếu ớt, cường đại là bởi vì loại năng lực biên chế mộng cảnh của thần linh, mà yếu điểm cũng là chỗ này, nếu như sau khi mộng cảnh đang dệt xong có thể kết thúc bình thường, vậy lão coi như là hoàn thành một lần tế vũ, nhưng nếu như ở bên trong quá trình này bị cắt đứt, lão sẽ phải chịu cắn trả. Cái gọi là tế vũ, thật ra chính là một trận nghi thức đặc thù. Mà chủ động cắt ngang cùng bị động cắt ngang, chênh lệch giữa nhau giống như thiên với địa vậy. Lão chủ động cắt ngang, khiến người ta thức tỉnh, tuy có cắn trả nhưng không phải không thể chống đỡ được, cho nên lúc trước khi phát hiện không đúng, ý nghĩ đầu tiên của lão chính là chủ động kêu gọi chúng sinh thức tỉnh, từ đó kết thúc đang dệt mộng cảnh. Nhưng nếu như là bị động cắt ngang, như vậy ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt, lão phải thừa nhận chúng sinh ăn mòn, phải thừa nhận nhân quả vạn vật. Càng phải thừa nhận lực lượng vỡ vụn đến từ trong mộng cảnh thần linh cắn trả tất cả mọi thứ, khiến cho dù lão là quy hư, cũng không cách nào thừa nhận. Chỉ là người ngoài muốn làm được điểm này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng một khắc khi nhìn thấy quyền trượng đại biểu đại tế vũ xuất hiện, lão liền triệt triệt để hoảng sợ. Nhưng lão đã không có thời gian đi chủ động trảm đoạn, một cái chớp mắt. Khi cổ quan tài kia xuất hiện, trong mắt đội trưởng lộ ra kỳ mang, hét lớn một tiếng. Tiểu sư đệ, triển khai lực lượng của ngươi, dung nhập vào quyền trượng. Bên trong quan tài của ta, làm thức tỉnh chúng sinh vạn vật bị cải biến vận mệnh. Ở nơi này. Đội trưởng cũng không nói kỹ càng, nhưng Hứa Thanh hiểu rõ đội trưởng muốn mình thể hiện ra lực lượng tử nguyệt, giờ phút này Hứa Thanh ráng chịu đựng cảm giác mê muội, nhán một cái phía dưới, trực tiếp bay đến phía trên. Hòm quan tài bằng băng. Giơ tay phải lên, bỗng nhiên nhấn một cái về phía vị trí quyền trượng bên. Trong lực lượng tử nguyệt trong cơ thể ầm ầm bộc phát, khiến cho khối băng cũng xuất hiện tím hóa, đội trưởng bấm niệm pháp quyết. Cổ hòm quan tài bằng băng phối hợp, một mảnh tự ý ngay lập tức dung nhập vào bên trong quyền trượng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thanh chấn động, hắn cảm nhận được một cổ lực lượng mênh mông gia trì thần hồn bản thân, cảm giác mê muội của hắn tan biến, Trong đầu là một mảnh nắng ráo sáng sủa, thiên địa trước mắt. Thình lình bị một mảnh mông lung bao phủ. Trên người toàn bộ chúng sinh nơi này đều có sợi tơ bay lên, mà tất cả. Những sợi tơ này đều kết nối cùng với sơn mạch chỗ Âm Dương Hoa Giang Tông. Đồng thời trên mỗi một sợi tơ càng có vũ điệp hư ảo nghĩ lại, chúng nó lớn. Nhỏ vô số, tất cả đang không ngừng hấp thu để lớn mạnh. Tỉnh lại. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tia sáng màu tím, trong miệng truyền. Ra giọng nói bình tĩnh. Hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng một cái chớp mắt truyền ra, tựa như trăm. Vạn đạo sấm sét đồng thời nổ tung, xé đứt tất cả các sợi tơ, vang vọng trong tâm. Thần tất cả chúng sinh vị ương sơn mạch. Vô số tu sĩ và phàm tục thân thể run rẩy, lập tức tỉnh táo lại, thần sắc tạm. Thời mờ mịt, sau đó liền hóa thành hoảng sợ, theo bản năng lui lại. Nguyên bản là đạo lữ, giờ phút này giữa hai người hiện lên thần sắc hoảng. Sợ. Bọn họ căn bản không quen biết nhau. Nguyên bản là huynh đệ, bây giờ thân thể run rẩy, giữa bọn họ từng là tử. Thù. Nguyên bản phụ tử mẫu tử, lúc này hô hấp dồn dập, giữa bọn họ căn bản. Không có chút thân tình liên quan. Đây chỉ là một bộ phận, vào thời khắc này còn có thêm càng nhiều chúng. Sinh trở lại với quỹ tích vận mệnh nguyên bản, bọn họ thức tỉnh, bọn họ nhớ lại. Hết thảy. Tông môn cũng là như thế, dù là Âm Dương Hoa Giang Tông cũng khó trốn. Khỏi tuồng kịch này, trong đó có một bộ phận đệ tử cũng không phải là người. Của vị ương sơn mạch. Bọn họ chỉ từng đi ngang qua, nhưng bất tri bất giác liền biến thành đệ tử. Nơi này. Giờ phút này Vân Hà Tử cũng run rẩy, nàng tóc tai bù xù, chợt ngẩng đầu. Nhìn về phía ngọn núi. Nàng không phải là tông chủ của Âm Dương Hoa Giang Tông, càng không. Phải là nhi nữ của lão tổ tông, trái lại, đối phương là cừu nhân của nàng. Mà theo vạn vật chúng sinh vị ương sơn mạch thức tỉnh, theo sợi tơ của bọn họ vỡ vụn, mộng cảnh cũng bởi vậy mà kết thúc. Hết thảy nhân quả, hết thảy cắn trả đến từ các ngang mộng cảnh thần linh. Toàn bộ điều ác tạo thành, đều hội tụ tới trên người Tế Vũ Giả. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng ngập trời. Lão giả bên trong thân núi lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Muốn vùng vẫy nhưng lại vô ích, mỗi một sợi tơ đứt gãy, đều hóa thành một con vũ điệp thôn phệ về. Phía lão, gây cho lão tổn thương nhất định. Mà tổn thương do vạn vật chúng sinh vị ương sơn mạch hội tụ cùng một. Chỗ hình thành thì lại càng kinh khủng, vô tận vũ điệp lập lòe giữa chân thật. Cùng hư ảo, hoàn toàn bao phủ thân thể của lão, điên cùng thôn phệ. Mắt thường cũng có thể thấy thân thể của lão hư thối tan biến, mà để cho lão. Tuyệt vọng nhất là cắn trả hình thành đến từ mộng cảnh thần linh phá toái, đây. Không phải là sức mạnh mà lão có thể chống cự, dưới lực lượng cắn trả, nguyền. Rủa trong cơ thể lão điên cuồng bộc phát, lan tràn toàn thân, bao phủ thần hồn. Mang đến đau khổ để cho lão lâm vào điên cuồng. Cho dù quỳ xuống đất khẩn cầu về phía thần linh cũng không có bất cứ tác. Dụng gì? Cuối cùng sau mấy hơi thở, trong vô tận vũ điệp thôn phệ, dưới cắn trả đến. Từ mộng cảnh của thần linh, cả người lão hóa thành máu loãng, rơi vào trên mặt đất của hang đá. Xưa nay ca múa cho bậc đế vương xem, xuất sắc được thưởng, xấu chết. Mà với thần linh, vị cách lại càng lớn hơn. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1376, gió thổi lửa lan đồng cỏ, 1. Thần linh có mộng, lấy vũ làm tế, chúng sinh như giấy gấp thành. Vạn vật được tô vẽ. Xuất sắc thì thần vui, chúc phúc vĩnh đạo, xấu xí là thần ghét, nhất niệm vĩnh diệt. Đây chính là Tế Vũ. Giờ phút này, theo lão giả bên trong Song Tử Phong bị cắn trả tử vong, cùng nhau tiêu tán cùng lão còn có hết thảy vũ điệp sinh ra từ trận Tế Vũ thất bại. Này, những con vũ điệp này sau khi cắn nuốt huyết nhục của lão giả, liền hòa hợp vào trong thiên địa. Không thấy tung tích, khiến cho vạn vật chúng sinh, có thể trở nên thanh minh. Mà đối với chúng sinh vị ương sơn mạch mà nói, thanh tịnh, cũng chưa hẳn là một loại hạnh phúc. Nhân sinh không được an bài, càng mang đến thêm càng nhiều mờ mịt và mất phương hướng hơn nữa. Thả mắt nhìn đi, bắt đầu từ thành trì dưới núi, trận mờ mịt này như là phong. Bão quét ngang, bao phủ hết thảy thành trì.

phong ấn và cấm đoán. Không có hiệu quả. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đang muốn tiếp tục tìm kiếm, nhưng vào. Lúc này, đằng xa bỗng có một chút tiếng gào thét được gió đưa tới, bên trong mơ. Hồ có chấn động pháp thuật vang vọng. Hứa Thanh nguyên bản không có để ở trong lòng, những ngày qua ở trong. Khổ sinh sơn mạch này, hắn đã gặp qua mấy lần những chuyện như vậy, phần. Lớn là một chút tu sĩ tộc quần xuất phát từ các loại nguyên nhân mà chém giết lẫn nhau. Cấp độ không cao, lấy trúc cơ là chủ yếu, kim đan ít thấy. Nhưng sau khi đi vài bước, bước chân Hứa Thanh dừng lại, nhìn lại phương. Hướng truyền ra pháp thuật. Chấn động nguyên anh. Lại không phải rất mạnh, vào khoảng nhị kiếp. Tam kiếp. Từ sau khi đến nơi này, đây là lần đầu tiên Hứa Thanh gặp phải chém giết. Giữa nguyên anh, nếu như đã không tìm được phương pháp vào trong nghịch nguyệt điện ở nơi đây, vậy thì liền dùng phương thức khác để tìm kiếm. Vì vậy thân thể Hứa Thanh liền ẩn nấp lại, dung nhập vào trong gió, bay về phía bên kia. Không lâu sau, nơi đánh nhau chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Đó là một cái hạp cốc, phía dưới chính là sa mạc cát xanh, có hai tu sĩ đang chém giết lẫn nhau ở giữa không trung, pháp thuật đa dạng, càng có pháp khí. Lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng qua, hình thành chấn động nổ vang bốn phương. Hai kẻ này đều là trung niên, quần áo cũng tương tự cùng Hứa Thanh, toàn. Thân đều được bọc kín, chỉ lộ ra đôi mắt. Bọn họ ra tay cực kỳ hung mãnh, hoàn toàn là lấy tổn thương đổi tổn. Thương, vả lại một người trong đó thương thế cực kỳ nghiêm trọng, trên bụng lộ. Ra lỗ thủng cực lớn, một cái cánh tay cũng chẳng biết bị chém đứt từ lúc nào. Người ra tay với gã, một con mắt đã bị mù, giờ phút này máu tươi chảy. Xui. Nhưng bên trong một con mắt khác lại lộ ra vẻ hung tàn. Hiển nhiên trận chém giết này cũng không phải vừa mới bắt đầu, mà đã tiến. Hành từ chỗ khác, truy sát tới tận nơi đây. Một khắc Hứa Thanh đi đến, tên tu sĩ độc nhãn kia chợt mở to miệng phun. Ra một mảnh khói đen, sương mù cuồn cuộn, người đối thủ kia do thương thế. Nghiêm trọng vả lại càng lúc càng suy yếu chợt tránh không kịp, bị khói đen. Trực tiếp bay tới trên mặt. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, tu sĩ bị thương cấp tốc lui về phía sau, nhưng vẫn là đã chậm, tên tu sĩ độc nhãn nhe răng cười, chợt đuổi theo, hai. Tay hung hăng đâm vào ngực đối phương, ngũ tạng tan vỡ, hiện ra lục phủ. Lại càng không biết kẻ này triển khai pháp thuật gì, càng biến đối thủ kia. Hóa thành thây khô. Hứa Thanh cẩn thận nhìn, tu sĩ hóa thành thây khô kia ngay cả nguyên anh. Cũng đều không chạy ra. Bị phong ấn ở bên trong thây khô. Làm xong những thứ này, tu sĩ độc nhãn liền thu hồi thây khô, chợt quay. Đầu, trong mắt lộ ra ánh sáng âm u, trong con mắt thình lình còn có ấn ký lập. Lòe, làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị, đồng thời gã nhếch miệng. Cười một cái. Vẫn còn một người. Ngươi cũng muốn tới cướp của gia gia. Trong lúc nói ra lời này, ánh mắt của gã đã rơi vào chỗ ẩn thân của Hứa Thanh. Mặc dù Hứa Thanh không mang mặt nạ, nhưng hắn ẩn nấp cũng rất là phi. Phàm, đối phương có thể phát hiện, nhất định là có chỗ đặc thù, vả lại ánh mắt. Của đối phương rất chuẩn, không phải làm giả. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, sau đó dứt khoát đi ra từ trong ẩn nấp, tiếp. Theo liền lui về phía sau vài bước, ý bảo chính mình cũng không có địch ý, ánh. Mắt thẳng thắn và thành khẩn, bình tĩnh mở miệng. Vị đạo hữu này. Ta không có quan hệ cùng với kẻ bị ngươi giết chết, chỉ là theo chấn động pháp thuật tìm tới nơi đây, bởi vì một tháng trước lạc mất một người bằng hữu trong mảnh sơn mạch này, cho nên mới tìm kiếm, không biết ngươi có gặp hay không? Không đợi Hứa Thanh nói xong, tu sĩ độc nhãn kia lui ra phía sau vài bước. Truyền ra tiếng cười lạnh. Nơi đây mất tích nhiều người, lão tử chưa thấy qua. Tu sĩ độc nhãn. Ngán một cái. Bay nhanh về phía xa.